Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, đánh chết không đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ sắc mặt nghiêm nghị. Tiếp theo lại nói, mà là sợ bọn họ một khi tìm được bán linh quả đường dây. Dẫn được võ tu tới đây, đến lúc đó tay không tấc sắt thôn dân. Chính là từng cái dê con. Ngô Đại Đông gật đầu. Không sai, phổ thông thôn dân nắm giữ võ tu cần thiết bán linh quả. Một ít nghèo khó võ tu không mua nổi, nhưng muốn tăng trưởng thực lực, trừ cướp đoạt, chớ không có cách nào khác. Ừ, đây là một, còn có hai, các người giữ cảnh giác. Bên trong kho hàng dự trữ nhiều bán linh quả. Cái này cùng dự trữ đủ để cho bất kỳ một người nào thế gia hào tộc đỏ con mắt nổi điên cướp đoạt. Nhất định phải bảo vệ tốt, không thể ra không may. Hạ Vũ lần nữa nghiêm nghị dặn dò, dẫu sao nơi này không có cao thủ gì, nhưng là mình đại bản doanh, quyết không thể đi công tác sai. Hơn nữa bây giờ mình mở chi nhánh, hàng loạt người bị phái đi ra ngoài, nếu không mình khẳng định sẽ phái Trình võ phu phụ trấn thủ nơi này, che chở an toàn của nơi này. Giờ phút này, Ngô Đại Đông vậy ý thức được chuyện nghiêm túc, gật đầu nói, rõ ràng, tốt lắm, liền hai chuyện này tình, người chừa chút lòng liền tốt. Tư Giao tỷ dù sao cũng là một người phụ nữ, tinh thông buôn bán quản lý, nhưng lại không biết vũ tu điên cuồng và tham lam, cho nên vòng ngoài bảo vệ công tác, đã phải làm cho tốt. Hạ Vũ giọng mang theo chút ít nghiêm nghị, để cho Ngô Đại Đông bọn họ cảnh giác điểm. Hôm nay Hạ Lợi và Khương Phàm cái này hai người huynh đệ đều không ở bên cạnh mình, mình chỉ có thể dựa vào Ngô Đại Đông bọn họ. Hơn nữa mình không môn khách sạn người, ta là cũng không dám điều động, để cho nó chấn canh giữ ở chỗ này. Dẫu sao Đan Vân, Chu Bất Hối những người này, nhưng mà thế ra người, nếu như đem ruộng thuốc ngàn mẫu bán linh quả cây, thọt đến mỗi cái gia tộc bên trong, quỷ biết sẽ gây ra dạng sóng gió gì, mà bọn họ Đan gia và Chu gia, đối với mình thái độ, chưa nói tới căm thù, vậy không thể nói quá bạn thân, điểm này và Lâm gia không cùng, trước Lâm gia vì đền bù dĩ vãng sai lầm, nhưng mà một hơi đưa tới 60 bụi cây linh dược, trợ giúp mình tăng lên thực lực, giá lớn như vậy, trực tiếp dao động bọn họ căn cơ của Lâm gia, khiến cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Đối với lần này, phần ân tình này chú ý triệt tiêu dĩ vãng các loại khó chịu. Lập tức, Hạ Vũ đầu nhanh chóng chuyển động, mặc dù trong ngày thường mình tùy tiện, có thể không hề đại biểu mình là một kẻ ngu. Một ít chuyện tình so người bất kỳ nhìn đều hiểu. Hơn nữa mình ở Dương Thiền trước mặt các nàng, vĩnh viễn cũng là một bộ sáng sủa vẻ. Ngoài thân rất nhiều phiền toái chuyện, đều không nói cho bọn hắn biết, để cho các nàng bằng thêm phiền não lo âu. Chỉ vì mình một mực đem các nàng làm mình người thân. Cho nên, dưới mắt Hạ Vũ một bước ba lắc lư, tràn đầy cà lơ phất phơ vẻ. Đi tới Trần Tư Giao trước mặt, lớn lạt lạt cười một tiếng. Tư Giao tỷ, cười cái gì, đều là lão bản, lại không thể nghiêm túc một chút sao? Trần Tư Giao gặp Hạ Vũ cũng cười ngây ngô, không khỏi đối hắn liếc khinh bỉ, thà sóng vai đồng hành, chuẩn bị trở về nhà. Thời gian ở trên đường, Hạ Vũ thỉnh giáo hỏi, Tư Giao tỷ, ngươi nói ta bây giờ trước làm sự kiện kia tương đối khá, trước sửa sang lại vậy dưới chân núi, vậy 2-3 ngàn mẫu đất, ta làm nông nghiệp chuyện của công ty, tách ra làm, như vậy cũng có thể tiết kiệm thời gian. Trần Tư Giao ta là trước phân chia trước mắt, cần gấp làm sự việc. Đối với lần này, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, sửa sang lại vậy mấy ngàn mẫu đất, cần đại lượng người, có thể để cho Chu cô nương hỗ trợ động viên thôn dân hỗ trợ. Dẫu sao cô nàng này cầm ta tiền, ở trong thôn thích làm vui người khác, hy vọng so ta còn cao hơn. Do nàng ra mặt, hiệu quả so ta thôn này dài khá tốt. Ừ, buổi tối ta và băng băng thương lượng một chút. Trần Tư Giao gật đầu phụ họa, nhưng Hạ Vũ giờ phút này nhưng cau mày. Cái này còn không là phiền toái nhất. Phiền toái nhất là tụ linh trận bày trận, nơi cần đại lượng phỉ thúy. Hơn nữa mấy ngàn mẫu đất ta. Kém cõi nhất người phải có một tòa trong cùng tụ linh trận là đầu mối then chốt nồng cốt chủ đạo. Nếu không trên trăm tọa nhỏ tụ linh trận không tan vỡ không thể. Hạ Vũ có chút khổ não cào ra đầu, không khỏi cảm giác sự việc có chút khó giải quyết và phiền toái. Trên trăm tọa nhỏ tụ linh trận, toàn dựa vào mình dày vò, không mệt chết mình không thể. Bất quá mình biết khách sạn Long Môn bên kia, có linh thạch cái này cùng hiếm vật, có thể dùng làm bày trận chi dụng. Có thể đừng xem có 10.000 viên linh thạch dự trữ. Thật muốn phung phí lên nói, căn bản không đỉnh dùng. Hơn nữa mình cũng không muốn phung phí lãng phí ở nơi này. Muốn giữ lại sau này có trọng dụng. Lập tức, Trần Tư Giao quyến rũ cười một tiếng. Loại chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Chúng ta là không giúp được gì. Biết, ta nghĩ biện pháp. Hạ Vũ không biết làm sao phát bạch nhãn, nâng lên cổ tay trái, lộ ra màu đen cổ tay biểu, trực tiếp cho quyền Lâm Phong cái này, trước hắn nhưng mà qua lại mình, để cho mình đi Myanmar nơi đó, mua nhóm lớn nguyên liệu, duy thì thúy tiệm bên kia vận chuyển, hôm nay chính là thời cơ, mình bên này vậy cần đại lượng phỉ thúy, tới tiến hành bày trận. Việc này không nên chậm trễ, nên để cho Lâm Phong chuẩn bị một chút. Dưới mắt, Lâm Phong tiếp đến ông chủ điện thoại, liền vội vàng nói, lão bản, trước ngươi không phải đã nói, để cho ta lên đường đi Myanmar bên kia chọn nguyên liệu sao? Bây giờ ta vừa vặn có rảnh rỗi, ngươi bên kia có thể an bài một chút không? Hạ Vũ hỏi, Lâm Phong mừng rỡ khôn kể xiết. Có thể à, ta bây giờ là có thể an bài, nếu không sáng sớm ngày mai chúng ta liền ngồi máy bay chạy tới chứ. Có thể, Hạ Vũ dửng dưng gật đầu, cúp điện thoại, đồng thời lại cho Lâm Sâm gọi thông điện thoại, nói, Sâm bá, người bên kia lưu động tiền vốn, có thể cho ta góp đủ nhiều ít, 5 tỷ đi, bây giờ trong tiệm khuếch trương cần thế tục hàng loạt kim tiền. Mới vừa rồi băng băng cũng cho lão nô gọi điện thoại đòi tiền. Còn có Tư Giao tiểu thư cùng với lớn đông cũng tìm lão nô đòi tiền. Lâm Sâm không biết mình cái này ông chủ bên kia phải làm gì, lại có thể cần lớn như vậy lượng tiền bạc. Không chỉ có Tố Khổ nói, mà Hạ Vũ yên lặng gật đầu. Được, liền 5 tỷ đi, cho lấy được một bản trên thẻ. Ngày mai ta đi tìm ngươi. Rõ ràng, bất quá Vũ thiếu gia ngươi như tiếp tục hàng loạt kim tiền. Lão nô có thể từ Lâm gia bên kia lấy tới một ít. Lâm Sâm cung kính nói, Hạ Vũ trực tiếp cự tuyệt. Không cần, trước các ngươi Lâm gia một hơi cầm ra mấy chục bụi cây linh dược. Đã tổn thương nguyên khí nặng nề, đừng nữa cầm tiền, 5 tỷ hẳn đủ. Nói xong, mình lại dặn dò Lâm Sâm một câu. Lâm gia bên kia có phiền toái cứ việc đề ra, mình bên này sẽ tận lực giúp. Cuối cùng ở hắn cảm ơn đái đức trong giọng nói, cúp điện thoại của mình. Đồng thời, Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì nói, 5 tỷ hẳn đủ, dẫu sao chỉ là mua nguyên liệu, mà không phải là mua thành phẩm phỉ thúy. Không đủ, liền qua bên kia đánh cuộc mấy cầm, hẳn có thể thời gian ngắn cần nhiều kim tiền. Nhỏ giọng thì thầm, mình và Trần Tư Giao về nhà, sắc trời đã là cạnh chậm, hôm nay cái nhà này bên trong, nhưng mà náo nhiệt không được, cụ già đứa nhỏ ơi đẹp tất cả đều cũng đủ. Giờ phút này, mọi người vây ở trên bàn ăn dùng cơm, thời gian Hạ Vũ phía dưới bàn, động tác nhỏ không ngừng trêu đùa Dương Thiền các nàng, chọc được cô bé cáu giận khẽ kêu tiếng không ngừng. Một bữa cơm, ngay tại Hạ Vũ chơi đùa trong kết thúc,